Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 533, khúc khuỷu. 8. Hoa Chi Đô, Tây Nam, Hỏa Hành Tây, ngươi cái tên này thất tâm phong đi. Chẳng qua chỉ là một ít không quan trọng thủ hạ mà thôi. Im miệng, ngươi một cái điều nhân. Bọn họ đều là lão tử cùng nhau đi tới đồng bạn. Là dù ai cũng không cách nào thay thế. Người chết không thể sống lại. Cần gì chứ? Túc Thế Tuyến, dài dòng văn tự, không kết thúc. Ảnh sát, giơ chân lên Đô Phi mãnh nhấc chân phải lên. Kỳ cước sắc nhọn ra mơ hồ có thể thấy 8 căn trong suốt sợi tơ. Moria là trực tiếp hơn. Che đắp trên người bóng dáng hóa thành hơn 10 đạo sắc bén ảnh lưỡi đao đánh về phía kia đánh tới. Chân, mùi thuốc súng có thể nói 10 phần. Chi song phương va chạm trong nháy mắt, giống như phấn viết vạch qua tấm bảng đen chói tai tiếng the thé vang lên. Thân thể hai người đồng thời hướng phía sau lui ra. Động tác nhất trí sờ một cái đau nhói màng nhĩ. Joker, Joker, ngươi là tên khốn kiếp. Nhanh lên giải quyết kia ngu xuẩn tới giúp ta. Jack đại ca, người này cũng không phải là đèn cạn dầu. Phế vật, phế vật, hai cái đều là tang gia chi khuyển. Ở Gridu thường xuyên trong công kích không ngừng suy yếu Jack. Giống giận bắt đầu đem chiến đoàn gần hơn. Thay đổi người, người đi ngăn lại cái đó quấn quýt ra hỏa. Sớm muộn cũng có một ngày. Lão tử muốn làm thịt ngươi đầu này ngu xuẩn cự tượng. Làm sao còn chưa tới? Cái này thì tới. Chấm ngoặc kép, chờ đợi người khác đến. Đô Phi sắc mặt tương đối khó coi. Phát động lồng chim có thể tiêu hao hắn không ít thể năng. Bằng không cũng sẽ không bị Greg tên khốn kia tùy tiện đắc thủ. Nếu như này đổi qua đi, sợ rằng chính mình phải bị kia mèo con đè xuống đất đánh. Nói không chừng không cẩn thận liền đi tong rồi. Thiếu chủ, nhân mang đến, làm rất khá. Mèo con, nếu như ngươi động thủ nữa, lão tử liền giết người. Hỏa Hành Tây, chớ cản trở chuyện siêu. Vượt qua, đánh vặn roi. Người vừa tới từ mặt đất xông tới trong nháy mắt. Đô Phi liền mừng rỡ khôn kể xiết dùng song trưởng đẩy ra một cái do mấy chục cái dây nhỏ tạo thành. To lớn tuyến trụ, đem Moria tạm thời bước lui. Chính mình mượn cơ hội đi tới Ping bên người. Hắn dùng nước fruit mang đến nhân. Chính là bị Jack làm võ sĩ bắt đi Mông Blanc Cricket. Xui xẻo như hắn, bị bắt lúc bị Jack một quyền. Đến bây giờ đều vẫn là thuộc về một loại độ sâu trạng thái hôn mê. Mặc dù có thể phát hiện Mông Blanc Cricket. Hay lại là Đô Phi đi Kaido chỗ ở tạm thời lấy sự bị chìa khóa lúc phát hiện. Dù sao kia hạt rẻ nón nhỏ tử, thật là quá dễ nhận biết đi một tí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bá, ở Mông Blanc Cricket xuất hiện một khắc kia. Gridu cũng không quay đầu lại chạy về phía nam, lưu lại Moria một mình tại chỗ sốc xếch. Đây rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Không rõ vì sao Jack bị Lam Bạch ngọn lửa làm phiền phức vô cùng. Cũng không có trước tiên phản ứng kịp. Bầu không khí liền quỷ dị như vậy, an tĩnh mấy giây. Này nữ nhân ngu xuẩn, lại bỏ lại bị bắt đồng bạn chạy trốn. Đối với Gridu sinh lòng ác cảm Moria, biết không có thể dây dưa tiếp nữa rồi. Lả tả, chúng ta tới trao đổi con tin. Chấm ngoặc kép. Không chờ Moria rời đi, lại lần nữa trở lại Gridu không chỉ có biến trở về rồi nhân thú hình. Trên đuôi còn nhiều hơn một người mặc đàn ông kimono, bên ngoài quấn hồng sắc roi cao gầy nữ tính. Đây là Phong Queen, lúc trước nàng là bị giấu ở người bị thương trên băng ca. Mới vừa rồi đại gia chia nhau chạy trốn lúc, Gridu nhờ cậy Rayzo dùng nhẫn thuật chế tạo một chỗ động. Đưa nàng giấu ở phía dưới, là chính là phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh, nguyên lai tài trong tay các ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, Jack đại ca, làm sao bây giờ? Hai mắt nhìn nhau một cái hai người, đều thấy được với nhau trong mắt cổ quái, đều là thuộc về trạng thái hôn mê, thật giống như có thể lợi dụng một chút. Quyền mệnh so với cái này ra hỏa đáng tiền rất nhiều, đem người cho ta. Chấm ngoặc kép, Vinh, ngươi rời khỏi nơi này trước. Chấm ngoặc kép, cũng không muốn để cho thuộc hạ thấy mình bị hô tới quát lui dáng vẻ. Đô Phi phất tay một cái. Vinh cũng minh bạch một điểm này. Giao ra mông lăng cricket sau lâm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Bách thú đoàn hải tặc nhân vật số 3. Rốt cuộc là làm sao bát? Theo bản năng, Moria quay đầu nhìn một cái chính giữa chiến trường. Nơi đó gió nổi mây vần. Tinh thần sức lực ba không ngừng. Nói là người sống cấm địa cũng không quá đáng. Đại khái, chỉ có lấy một chọi hai lôi thần mới có loại năng lực này đi. Không, để cho hắn tới, ngươi lui xa một chút. Gridu chỉ đang muốn giao người Đô Phi. Người này fruit năng lực đại phiền toái. Nếu như hắn len lén ở mông lăng cricket trên người dây dưa không nhìn thấy tuyến. Cái kia sẽ hại mông lăng cricket. To con giao cho ta tới ngăn trở hắn làm loạn. Chấm ngoặc kép, Moria hại sung phong nhận việc đứng dậy. Gridu đưa mắt tới có cảm tạ cũng có nghi ngờ. Hắn tuét miệng cười một tiếng. Hắc hì hì, địch nhân chính là bằng hữu. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, biết không phải là quấn quýt thời điểm. Nói cảm ơn Gridu lại chuyển hướng rách. Hắn cau mày một cái, rất tức giận đi về phía một bên. Đi nhanh, Joker, hết thảy lấy nàng an toàn làm chủ. Phải. Chấm ngoặc kép, liên tục hẳn là đến Đô Phi đưa ra 5 ngón tay, dẫn động tới mông lăng cricket thân thể đồng thời giãy giụa tiến lên. Mèo con, ngươi nghĩ thế nào đổi? Mặt đối mặt, ta muốn trước kiểm tra mông lăng cricket tiên sinh thân thể. Không có vấn đề mà nói, chúng ta đồng thời buông tay, cái này cũng quá cẩn thận đi. Chấm ngoặc kép, ca ca đặc biệt giao phó cho ngươi. Sống nhờ tuyến là có thể lâm vào thân thể người bên trong, 100% khống chế người khác động tác. Gridu trực tiếp khám phá Đô Phi chiêu thức. Hắn biểu tình từ cợt nhả chuyển thành nghiêm túc. Được rồi, vậy thì theo lời ngươi nói tới. Mấy giây sau, hai người ở cách nhau 2 bước xa địa phương dừng lại. Về sau đồng thời để cho con tin một tả một hữu song song. Chi chi chi chi, xòe bằng tay ra Gridu, dán mông lăng cricket thân thể thả ra dòng điện, cầm kỳ cổ Đô Phi bàn tay dính vào đen nhánh, biểu tình có chút khó chịu, dòng điện tê dại mà nói, hắn sống nhờ tuyến quả thật sẽ mất đi tác dụng, nhưng hắn cũng không dự định ở trên người này gian lận. Được rồi, tảng đá này lúc rơi xuống, chúng ta đồng thời buông tay, không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, rào, nâng lên đuôi Zis Loli này đa đem một khối nhỏ đá vụn ném lên trời. Toàn thân đồng thời tiến vào tình trạng giới bị. Con tin ở thời điểm, đối với phương sẽ không đả kích, nhưng là phải phòng bị trao đổi hoàn thành lúc đối với phương đánh lén. Không hổ là Joker, kỹ thuật diễn xuất xuất sắc. Chấm ngoặc kép, cót két, nắm chặt rảnh tay bên trong 2 cây hình cung lưỡi hái rách. Hướng về phía Moria lộ ra uy nghiêm nụ cười. Dám cùng chúng ta đối kháng nhân có thể sẽ không có kết quả tử tế. Ngươi còn lại những thủ hạ kia. Chúng ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ sát quang. Ngươi sẽ ở người cuối cùng chết. Hơn nữa chết vô cùng thống khổ. Bi thảm. Hắc hì hì. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Có bản lãnh liền đến thử xem. Hồi lấy âm trầm nụ cười, Moria cũng không sợ hãi. Hắn vốn là nghĩ tạm thời rời đi Wano, đi bên ngoài triệu tập một ít càng cường lực đồng bạn. Trở lại với Kaido chiến đấu, nhưng còn không có rời đi, liền đụng phải loại võ trang này chính biến đại sự kiện. Hắn vốn tưởng rằng Âu Đần nhất tộc xong đời, nhưng người nào biết nửa đường lại giết ra mang đến lôi thần là Âu Đần nhà ngăn cơn sóng dữ. Greg cùng Kaido hai người này ân oán, Green Line bên trong hơi có chút thực lực nhân đều biết. Có thể đoán được là, The Kingdom of Heaven cùng bách thú đoàn hải tặc tất nhiên sẽ vây quanh Wano quyền khống chế mở ra. Lộn một cái đại chiến. Lời như vậy, mình bây giờ ban ơn lấy lòng cho Red nhất phương, là có thể ở sau đó trong chiến đấu không bị bọn họ song phương cùng đả kích. Thậm chí tạo thành đồng minh, đồng thời đối với Kaido phát động tấn công. Phải không? Chấm ngoặc kép, mắt thấy đá liền muốn rơi xuống đất. Jack trên mặt cuối cùng xuất hiện nắm chắc phần thắng biểu tình. Phốc suy, nào đó Blade đâm vào thân thể thanh âm đột ngột xuất hiện. Máu tươi tràn ra chủ nhân nhưng là bị cùng đâm thủng Chris Du cùng Phong Queen. Đây quả thực là làm người ta khó tin. Đem sự chú ý đặt ở trao đổi con người toàn vẹn chất sau Chris Du. Căn bản là không có ngờ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bất quá thân thể dã thú bản năng, hay là để cho nàng trước tiên tránh được nơi buồng tim chỗ yếu. Có thể Phong Queen cũng chưa có vận tốt như vậy, bởi vì đau nhức mà tỉnh lại nàng. Khi nhìn đến Đô Phi kia trương cười gằn mặt sau, trong miệng phát ra không biết ý nghĩa, ôi ôi, tiếng. Trong mắt nhưng lại có vài phần chuyện đương nhiên không thể làm gì. Cũng trong lúc đó, Chris Du cũng không nhớ đem mông lăng Cricket cùng mang rời khỏi tại chỗ. Chỉ là kia đem lồng ngực xuyên ra 5 cái lỗ thủng trên vết thương. Tràn ra máu tươi hút hết quá nhiều khí lực. Cút ngay, chấm ngoặc kép, tiếng bò giống, lần nữa hóa thành voi lớn viễn cổ rách mũi hất một cái. Liền đem cùng thuộc về khiếp sợ Moria ép ra. Về sau hỏa lực mở hết sông về Chris Du phương hướng. Huyễn thú loại động vật thắt khôi phục có thể dùng không được quá lâu. Quyết không thể cho đối với phương thở hổn hển cơ hội. Hoang lãng bạch tuyến, vốn có cơ hội đem mông lăng Cricket cùng giết chết Đô Phi chậm một tay. Như vậy vừa có thể để tránh cho Chris Du trực tiếp chạy trốn. Lại có thể để cho người bị thương nặng nàng nhiều gánh nặng. Rào, hoa lạp lạp, chợt vang lên vô số màu trắng đường cong từ 4 phương 8 hướng dâng lên. Tạo thành không có bất kỳ góc chết ngút trời sóng. Cũng đem tốc độ di động chậm rất nhiều Chris Du giam ở trong đó. Tiếp đó, chỉ cần chờ Jack đến, chiến đấu cũng liền kết thúc. Biết mình trúng kế Chris Du đau đến trao mày. Nhưng vẫn là miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ được. Tại sao? Phu phu phu, một cái đồ chơi mà thôi. Ngươi chẳng lẽ cho là chân chính Queen sẽ dễ dàng như vậy bị ngươi bắt ở sao? Phu phu phu, thật là cười chết người. Tùy ý cười Đô Phi ngón út móc một cái. Rách vọt tới phương hướng thượng tuyến trụ liền hướng hai bên rộng mở. Mắt thấy tất sát chi cục liền muốn hoàn thành. Ngoại ý muốn lần nữa phát sinh, bị hai người để chống Moria, sau lưng bóng dáng chợt phân ra một đạo bóng mờ đi tới Đô Phi bóng dáng phụ cận. Bóng dáng cách mạng, ngu xuẩn, hình bóng Fruit trước không cướp đi bóng hắn tử, là không ảnh hưởng tới, chấm ngoặc kép, cót két, khống chế thân thể người khác vô số lần Đô Phi, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ bị người khống chế. Chính xác điểm tới nói là quấy nhiễu. Ngu xuẩn là ngươi. Ngươi cho rằng là lão tử tại sao phải cùng ngươi cận chiến à? Ngươi một cái điều nhân đừng tưởng rằng ngươi sớm giác ngộ tỉnh một bước thì ngon. Lão tử cũng mò tới nhiều chút con đường à? Theo Moria giận dỗi, hắn bóng dáng túm hướng Đô Phi bóng dáng hai tay. Vốn là kín kẽ tuyến trụ. Đột nhiên liền mở rộng ra khe hở. Không kịp nói cảm ơn, biết cơ hội không thể mất, liều mạng thương thế tăng thêm Chris Du nhanh chóng chạy ra ngoài. Hoa lạp lạp, dao, đầy trời bóng dáng bét một lần nữa xuất hiện, ùn ùn kéo đến tuôn hướng Đô Phi cùng Jack hai người. Nhân cơ hội này, Moria cũng không quay đầu lại chạy đi. Nữ nhân, người tự thu xếp ổn thỏa đi, ta muốn trước, chấm ngoặc kép. Hổn hển xa xa đột nhiên bùng nổ ngọn lửa. Cắt đứt đang muốn lòng bàn chân mặt dù Moria. Quá kinh người. Rõ ràng khoảng cách xa như vậy. Chỉ là kia vọt tới hơi nóng. sẽ để cho hắn giống như đặt mình trong biển lửa một cái dạng. Grisdu phát ra bi thương kêu lên, liều mạng hướng về kia bên trong chạy đi. Không, Mita tiên sinh, chấm ngoặc kép, ha ha ha, là kinh đại ca mạnh nhất chiêu thức. Kozuki Oden chết chắc, bị che kín ở màu đen bét bên trong rách, cười gằn đột phá bét bao vây. Moria nhìn một cái chạy đi Grisdu, lắc đầu một cái trực tiếp chọn phương hướng ngược lại rời đi. Hỗ trợ có thể, nhưng muốn hắn đi chịu chết không thể nào. Tiểu nhiều, trốn, đừng nghĩ tự sát sống lại. Tin tưởng Mita tiên sinh thực lực, một cái kinh mà thôi, còn không làm gì được hắn. Nhưng là bọn họ sẽ đi vây công ca ca. Chấm ngoặc kép, tin tưởng ta, mau tránh mở a. Grisdu, ta biết, đem môi đỏ mọng cắn bể Grisdu hồn nhiên không cảm giác. Mang theo mông lăng Cricket thay đổi phương hướng, bên tai bay tới lời nói rất nặng, không thể để cho ca ca lại chia tâm. Nếu như mình có thể cẩn thận hơn, lại cẩn thận một chút mà nói, cũng sẽ không bị đối với phương đánh lén. Trong lòng dâng lên mãnh liệt không cam lòng, để cho Grisdu nước mắt chảy xuống. Kinh thanh âm cũng ở đây giờ phút này theo tập kích bất ngờ hơi nóng truyền tới. Địa ngục chi xét xử, Viêm Long, xa xa trong chiến trường, Thờ Phượng trực giác kinh không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là Thạch Phá Thiên Kinh, đó là bạo động ngọn lửa cùng không giữ lại chút nào hai tay lực chém. Cướp lấy là một cái đem phạm vi lớn không khí tất cả đốt. Ở hơi nóng liên miên bên trong hiện lên dữ tợn long thủ. Đường dài từ từ, duy kiếm làm bạn. Chấm ngoặc kép, khanh, nhẹ giọng ngâm sướng Kozuki Oden cầm kiếm cổ tay hơi đổi. Trên người là thêm một tầng quanh quẩn mà lên, gần như đông đặc như vậy phong áp. Liệt Viêm Long Thủ mang theo hơi nóng cuồn cuộn, kinh người gào thét trong nháy mắt tới đồng thời. Không lùi mà tiến tới Kozuki Oden vẫn là không có ra khỏi vỏ. Một đầu đâm vào long thủ kia kinh người miệng khổng lồ đồng thời tiếp tục ngâm sướng nói. Tử vong như gió, thương bạn thân ta, chấm ngoặc kép, hổn hển, cháy hừng hực đến long thủ bên trong. Mơ hồ có thể thấy một cái không ngừng trước đạp, cũng duy trì rút kiếm tư thái bóng người. Giọng nói của hắn một lần nữa truyền ra. Kiếm này thế, khỏi bệnh chém càng mãnh liệt ngự phong lưu. Tuyệt hơi thở, khanh Kozuki Oden Blade ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cổ thanh minh chi âm cũng vang dội toàn bộ Hoa Chi Đô. Thậm chí cũng để cho Rex nơi đó chiến đấu cũng tạm thời ngừng. Một cái trong gió đến, trong gió đi, vừa có thể lấy lẫm liệt như đao, lại có thể ôn nhu an ủi săn sóc nhân. Kozuki Oden là một như gió nam tử. Rayleigh từng đối với Kozuki Oden làm ra đánh giá, tự nhiên làm theo xuất hiện ở Rex trong đầu. Bây giờ xem ra, hắn quả thật xứng đáng tiếng xưng hô này, bởi vì dọi vào Rex mi mắt là mấy đạo sáng vết kiếm. Sẽ ở đó trông rất sống động long thủ trên, từ ầm ầm nứt ra rồng lửa bên trong đi ra Kozuki Oden. Bên người quanh quẩn cổ đãng không nghỉ phong nhi. Quyển đến dọc đường hết thảy sự vật không có cái nào không nhượng bộ lui binh. Cái kia trói thành viên tóc hình cùng xanh đậm kimono cũng là theo gió nhộn nhạo. Nhàn đình tín bộ bên trong đi trước Kozuki Oden tựa như cùng bị gió ủng hộ đến vương giả như vậy. Mang theo một loại chuyện đương nhiên vương giả thế chậm rãi giơ cánh tay lên. Mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước. Người này không phải là trước mắt hắn kinh. Mà là bay lượn với bầu trời trên, nhìn như uy nghiêm không thể xâm phạm cự long Kaido, bách thú Kaido, sau đó hữu sinh chi niên. Tại hạ Kozuki Oden, ắt sẽ ngươi chạm dưới kiếm, dùng để cáo úy tiên phụ chi linh. Kozuki Oden kia như đinh chém sắt lời nói, đồng thời theo đầy trời cuồng phong cuốn khắp thành, giống, hoàn toàn bị chọc giận Kaido. Cũng không đoái hoài tới biến thân cự long mang đến uy nghiêm. Hóa thành thân thể con người nổ bắn ra tới.